Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, Thanh Đế. Hai càng, Thanh Đế, là người nơi nào vậy? Thanh Đế, tại Đông Cực Thiên là một cái truyền thuyết. Thanh Đế, lai lịch không rõ, có người nói Thanh Đế là thượng cổ đại yêu truyền thế. Cũng có người nói Thanh Đế không phải yêu, mà là linh, là thanh liên linh biến thành. Liên quan tới Thanh Đế, Đông Cực Thiên có các loại truyền thuyết. Bất quá, có thể xác định một điểm, vậy liền là Thanh Đế rất mạnh, không phải một loại mạnh. Thanh Đế, vừa xuất thế liền là thần đế. Bây giờ, hắn đã thiên tôn, cái thế thiên tôn, Đông Cực Thiên, có hai cái đế. Một là Thanh Đế, hai là Tím Đế. Tím Đế liền là Tím Minh Nguyệt sở tại gia tộc cái thế cường giả. Chỉ bất quá, Tím Đế năm đó cùng Thanh Đế tại Đông Cực đầm lầy bên trong nhất chiến bị thua sau, lại cũng chưa từng hiện thế. Cho nên, Thanh Đế là Đông Cực Thiên công nhận đệ nhất cường giả. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại đi Thanh Đế uyển trên đường. Thanh Đế cư ở địa phương gọi là Thanh Đế Huyền, tại Huyền Vũ Tinh là thánh địa một tồn tại. Ta cha từng nói qua, ngươi là toàn bộ tinh hà trong thế giới duy nhất có hy vọng chạm này một tầng cảnh giới người. Thiếu Thanh Đế nói, nga, phải không? Ta vậy mà không biết nói này một tầng cảnh giới là cảnh giới gì. Dương Tranh nghe mỉm cười, hắn thân một bên có hai cái mỹ nhân. Một là Tả Tâm Lam, một là Võ Tuyền Cơ. Giờ phút này an tĩnh nghe, trong mắt thế nhân, thần đế liền là trường sinh vĩnh hằng cảnh giới. Có thể thần đế phía trên, còn có thiên tôn áp đảo chúng sinh thanh âm. Nhưng mà cũng không thể nói là vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có chân chính đến này một cảnh giới, siêu nhiên với toàn bộ tinh hà thế giới, mới là vĩnh hằng bất hủ. Siêu thoát cảnh, không biết bao nhiêu thiên tôn đều suy nghĩ bước vào này một cảnh bên trong. Nhưng mà, muốn siêu thoát, so với lên trời còn khó hơn. Cái này thiên cao hơn nữa, còn có thể chạm đến. Nhưng là muốn đánh vỡ cái này thiên, nhảy ra thiên ở ngoài. Khó, quá khó khăn. Dương Tranh, ngươi thiên phú, ta đều có chút ghen ghét. Thiếu Thanh Đế thở dài nói. Hắn chính là Thanh Đế con trai, thiên sinh bất phàm, sinh ra tới liền là thần vương, 10 tuổi liền là thần đế, bây giờ tuổi tác cũng liền 30, nhưng chiến lực đã là thần đế cảnh, nếu như phối hợp thanh liên giới thần thông, còn có thể cùng thiên tôn cao thủ đấu một trận, có thể nói, hắn thiên phú, nghiền ép tinh hà thế giới chúng sinh, nhưng mà... Hiện tại xuất hiện một cái Dương Tranh. Nhìn thấy Dương Tranh, Thiếu Thanh Đế cũng chỉ có một thở dài. Kẻ này, có thể dùng quái thai tới hình dung. Nghịch thiên quái thai, ta, là vận khí không sai. Dương Tranh cười một tiếng. Siêu thoát cảnh, nói dễ, bất quá muốn chân chính đạt đến này một cảnh. Chính như Thiếu Thanh Đế nói, thật quá khó khăn. Cái này tinh hà trong thế giới, có rất nhiều thiên tôn, có rất nhiều tới tôn chúa tể. Này thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên, khi đó trống rỗng chúa tể. Này sinh mệnh chúa tể, lại như võ tổ thanh đế đợi chút cái thế thiên tộc. Ai không nghĩ siêu thoát, nhưng mà ngàn năm, vạn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, 100 vạn năm. Lại có ai có thể chân chính siêu thoát đây? Từ xưa đến nay, cái này tinh hà trong thế giới, duy nhất siêu thoát sợ cũng liền Trúc Long trong miệng cái kia đều thiên ma thần. Đến, lúc này, Thiếu Thanh Đế cười một tiếng. Nguyên lai, là Thanh Đế huyền đến. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ cực kỳ thuần túy khí tức từ Thanh Đế huyền bên trong truyền tới. Cỗ này khí tức gột rửa tịnh hóa người tâm linh. Tại cái này Thanh Đế huyền bên trong tu luyện. Mặc kệ là cái gì ma chướng. sợ là cũng sẽ không sinh ra. Nếu như hòa thượng tới đây tu luyện, có lẽ một niệm liền có thể thành Phật. Thanh Đế Uyển, không hổ là thánh địa tên. Dương Tranh so sánh một chút, hắn Tà Đế Động Thiên mặc dù cực kỳ bất phàm, thế nhưng là chỉ riêng thuần túy tới nói, kém xa tít tắp cái này Thanh Đế Uyển. Nếu là có thể đem Thanh Đế Uyển thu vào Tà Đế trong Động Thiên. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, bất quá sau một khắc Dương Tranh chỉ lắc đầu cười một tiếng. Cái này ý nghĩ chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dương Tranh, thỉnh, Thiếu Thanh Đế nói, tốt, Dương Tranh gật đầu, cùng Tả Tâm Lam Võ Tuyền Cơ hai nữ, bước vào Thanh Đế Uyển bên trong. Nơi này, một tiến nhập Thanh Đế Uyển, Tả Tâm Lam liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng là Thiên Đạo Cung thánh nữ, lại là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa Hoặc Thiên chém ra tới thiện thân. Thấy qua vô số động thiên phúc địa, nhưng mà cái này Thanh Đế Uyển để cho nàng chấn kinh. Cái này Thanh Đế Uyển, so với nàng thấy qua bất kỳ một cái động thiên phúc địa, thậm chí so Thiên Đạo Cung chỗ sâu nhất này nói chín Thiên Đạo Cung càng thuần túy. Thanh Đế Uyển, sợ là tinh hà trong thế giới thuần túy nhất. Dương Tranh cũng không nhịn được khen ngợi nói, nếu như ở chỗ này tu luyện, không ra 10 năm, hắn nguyên thần tu vi liền có thể tăng lên tới thiên tôn cảnh. Nơi đây lực lượng thực tế là quá thuần túy, quá thuần túy. Há miệng hút vào liền giống là nuốt một khỏa tử nguyên quả một dạng. Phải biết, tử nguyên quả thế nhưng là chỉ có nguyên sơ vũ trụ mới có linh quả. Nuốt chửng sau tu vi tăng vọt, mặc dù có thời gian hạn chế, bất quá tử nguyên quả chất chứa khổng lồ linh khí, cho dù dược lực đi qua, khổng lồ linh khí vẫn là lưu lại tại thể nội, mà còn không có chút nào tác dụng phụ. Bởi vậy, có thể tưởng tượng Thanh Đế Uyển bên trong lực lượng thuần túy đến mức nào. Thanh Đế là đem giữa thiên địa tinh thuần nhất lực lượng toàn bộ đều tụ tập đến cái này Thanh Đế Uyển bên trong sao? Dương Tranh, ngươi tới, Thiếu Thanh Đế dẫn đường. Ba người tiến nhập một sân nhỏ. Trong viện có một ao sen. Trong ao sen có một đình. Này trong đình đứng một người. Hắn xoay người qua tới, hướng về phía Dương Tranh cười một tiếng nói. Người này cũng là một thân thanh y, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng. Tuế nguyệt căn bản không cách nào tại hắn trên mặt lưu lại dấu vết. Người này liền là Thanh Đế, Thanh Đế, Đông Cực Thiên Đệ Nhất Đế. Ta tới, Dương Tranh gật đầu, trước đó đã gặp cái thế thiên tôn võ tổ. Hắn không có một tia vẻ sợ hãi, bây giờ lại thấy Đông Cực Thiên Đệ Nhất Đế Thanh Đế. Hắn cũng không có một tia vẻ sợ hãi, tới liền tốt. Thanh Đế cười một tiếng, một bước bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Hắn nhìn một chút Dương Tranh, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, hắn nói đúng, phương này vũ trụ, cuối cùng sẽ đón tới mới loạn trống rỗng người. Chúng ta nhanh 10 vạn năm, rốt cuộc chờ tới, ân, chờ 10 vạn năm. Thanh Đế phong thái, danh bất hư truyền. Dương Tranh mở miệng nói, đi đi, Dương Tranh, ta dẫn ngươi đi một nơi. Thanh Đế gật đầu, nói, Nga, không biết Thanh Đế muốn mang ta đi nơi nào. Dương Tranh trong lòng khẽ động, hỏi, khác, Thanh Đế nói ra bốn chữ. Sau một khắc, thanh sắc huyền quang vừa hiện, Dương Tranh, Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ cùng Thiếu Thanh Đế đều đi theo Thanh Đế cùng nhau, biến mất ở cái này ao sen trong viện. Khác, đó là địa phương nào? Thanh sắc huyền quang bên trong, Dương Tranh lại hỏi, số mệnh, Thanh Đế nhẹ giọng đáp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.